Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1568, Đại Chiến, gocchuyenaudio.com, Cực Hỏa, Dạ Linh, Thần Hoàng Đảo quần tu, không ít còn có thể một trận chiến tu sĩ, lại lần nữa tiến vào chiến trường trong còn lần này, là tất cả tu chân giả chủ động phản kích khí thế như cầu vồng các đại hung tộc cường giả bị phần đông tu chân giả trùng kích phía dưới, lại mơ hồ có chút tan tác xu thế. Cũng không phải hung tộc cường giả đánh không lại tu chân giả, mà là vừa rồi Tô Tử Mặc bắn ra một mảng lớn mũi tên đuôi lông vũ về sau, những thứ này hung tộc cường giả, đều trở nên có chút sợ đầu sợ đuôi. Bọn hắn căn bản không dám toàn lực cùng các đại tu chân giả chém giết, hơn phân nửa tâm thần, đều rơi vào Tô Tử Mặc thân lên, tinh thần căng thẳng. Sợ Tô Tử Mặc lúc nào, lại khẽ động phá pháp cung, hàng lâm dưới đến như vậy một mảnh mũi tên đuôi lông vũ. Kể từ đó, các đại hung tộc người chiến lực căn bản triển khai không đi ra, bị phần đông tu chân giả không ngừng trùng kích lại bắt đầu dần dần lui về phía sau. Thấy như vậy một màn, các tu chân giả càng là càng đánh càng hăng, khí thế tăng vọt. Cực Hỏa trải qua Côn Luân Khư tẩy lễ, chiến lực đại trướng, xung phong liều chết tại phía trước nhất, liên tục ra tay, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát phạt lực lượng. Coi như là lấy một địch 10, Cực Hỏa cũng có thể giữ cho không bị bại, còn mơ hồ chiếm cứ lấy thượng phong. Dạ Linh thân ảnh chui vào trong bóng tối, giống như quỷ mị, khi thì thoáng hiện. Mỗi một lần ra tay, tất nhiên có một vị hung tộc thân vẫn. Coi như là thân pháp tốc độ nhanh nhất La Sát tộc cũng tránh không khỏi Dạ Linh đuổi giết. Hoàng Kim Sư Tử một bên chữa thương, một bên cảm thán nói. Nhiều năm như vậy không thấy, ngũ ca còn là như vậy sinh mãnh liệt. Linh Hồ trong mắt lướt qua một tia mê hoặc nói lầm bầm. Kỳ quái ta như thế nào cảm giác lão ngũ thực lực tăng lên không nghĩ giống như đại. Đúng vậy a, Thanh Thanh cũng cau mày nói, đại ca ba người hẳn là cùng một chỗ chạy tới đấy, nhưng lão ngũ lại đến chậm trong chốc lát. Cực Hỏa tốc độ so ra kém đại ca cũng coi như bình thường, lão ngũ thân pháp chắc có lẽ không rớt lại phía sau nhiều như vậy đi. Hầu Tử nói, cũng có thể là có chỗ bảo lưu, ngươi xem lão ngũ hiện tại cũng không có huyễn hóa ra bản thể hình thái. Được rồi, không cần để ý những thứ này, chúng ta chạy nhanh chữa thương, đi theo lão ngũ kề vai sát cánh một trận chiến. Tốt, nhiều người huynh đệ gật đầu xác nhận, không hề suy nghĩ nhiều. Giữa không trung, nhìn qua sông lại các đại hung tộc thiếu chủ, Tô Tử Mặc trong lòng cười lạnh. Nếu là ở vài thập niên trước, hắn lợi dụng phá pháp cung, một hơi bắn ra trên trăm chi pháp lực trường tên, nguyên thần gặp trở nên vô cùng suy yếu. Nhưng hôm nay, hắn đã tấn thăng làm bán tổ trong thức hải tạo hóa liên thai cũng đến gần vô hạn vô bát phẩm. Tóc đen nguyên thần thai nghén tạo hóa liên thai, mà tạo hóa liên thai cũng đang không ngừng bồi dưỡng tóc đen nguyên thần. Mặc dù bắn ra trên trăm chi pháp lực trường tên, Tô Tử Mặc nguyên thần chi lực vẫn là cực kỳ cường đại cô đọng. Tô Tử Mặc lại lần nữa kéo ra phá pháp cung, lúc này đây, hắn chuẩn bị đem các đại hung tộc thiếu chủ toàn bộ bắn chết. Đột nhiên, chỉ thấy cách đó không xa Quỷ Vu công tử, khóe miệng hơi vểnh, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một đạo quỷ dị vầng sáng. Thí thần chú, một đám nhàn nhạt thần thức chấn động mà tràn ra, hầu như không thể phát hiện. Tô Tử Mặc linh giác cường đại, trước tiên cảm giác đến nguy hiểm. gocchuyenaudio.com, nhưng vu tộc chú pháp quá mức biến hóa kỳ lạ. Tô Tử Mặc trong thức hải, đột nhiên bằng không nhiều ra một cỗ cực độ tà ác lực lượng, nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn màu xanh lá cây phong bạo, hướng phía tóc đen nguyên thần cuốn tới. Nếu là đổi lại tu sĩ khác, rất khó ngăn cản được quỷ dị như vậy nguyên thần công kích. Nhưng Tô Tử Mặc trong thức hải còn có tạo hóa liên thai bảo vật như vậy chấn thủ. Vèo, vèo, vèo, 63 hạt sen phun ra mà ra, hóa thành một đạo màu xanh dáng chiều, hướng phía cái này đoàn màu xanh lá cây phong bạo đụng tới. Phốc, phốc, phốc, cái này đoàn phong bạo tuy rằng tà ác cường đại, nhưng ngăn không được hạt sen sự sắc sảo. Trong nháy mắt đã bị 63 hạt sen bắn thành tổ ong, lực lượng tán loạn rất nhanh liền tiêu tán tại Tô Tử Mặc trong thức hải. Lần này va chạm, 63 hạt sen hào quang cũng ảm đạm không ít. Nhưng trở về tới tạo hóa liên thai bên trong, đài sen tiếp tục bồi dưỡng, hạt sen lực lượng rất nhanh có thể khôi phục như lúc ban đầu. Quả nhiên có chút thủ đoạn, Quỷ Vu công tử hơi hơi híp mắt, phải biết rằng, những năm gần đây này, chết ở hắn đạo này thí thần chú ở dưới nhân tộc thiên kiêu, không biết có bao nhiêu. Hôm nay chống lại Tô Tử Mặc lại bị đơn giản hóa giải. Cùng lúc đó, thứ 7 thái tử, thứ 10 thái tử đã vọt tới phụ cận, thò ra giữ tợn sắc bén móng vuốt, đem Tô Tử Mặc sở hữu đường lui tất cả đều phong kín. Tô Tử Mặc vừa mới cùng Quỷ Vu công tử từng có nguyên thần tranh phong, tuy rằng bình yên vô sự, nhưng hơi có trì hoãn. Trong lòng vội vàng, hắn đầu có thể bắn ra một mũi tên, cùng tàn mục bộc phát ra đồng thuật đụng vào nhau, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hắn còn muốn tưởng kéo động phá pháp cung, bắn ra mũi tên thứ hai, dĩ nhiên không kịp. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, phản ứng cực nhanh, trở tay lấy phá pháp cung vì đao, dây cung vì dao, trở tay một vòng, chiếu vào thứ 10 thái tử chém xuống. Cùng lúc đó, hắn tay kia, nhanh nắm thành quyền, hướng phía thứ 7 thái tử Kim Ô Chân đánh qua. Phốc suy, giữa không trung, huyết quang thoáng hiện, một cái cực lớn dữ tợn Kim Ô Chân, bị phá pháp cung sinh sôi chém xuống dưới. Thứ 10 thái tử kêu thảm một tiếng, thân hình hóa thành một đạo kim quang, trốn chạy trốn ra ngoài. Phải biết rằng, phá pháp thân cung vì thượng cổ dị bảo, cái kia dây cung cũng là dị thường sắc bén, Tô Tử Mặc lấy phá pháp cung vì đao thuộc về linh quang lóe lên. Nhìn như tiện tay chém, lại bạo phát ra sát phạt cực hạn tu la đạo ý phối hợp phá pháp cung, vkvkvk. Bách ngốc sát, con trực tiếp đem thứ 10 thái tử một cái kim ô tộc chặt đứt. Đương nhiên, đây không phải thứ 10 thái tử thứ 3 chân. Thứ 10 thái tử chạy trốn tới xa xa, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, chẳng qua là trong nháy mắt cái này đầu đứt gãy kim ô tộc cũng một lần nữa sinh trưởng. Oanh, cùng lúc đó, Tô Tử Mặc nắm đấm cùng thứ 7 thái tử kim ô tộc đụng vào nhau. Hai người đối chiến, khí huyết bắt đầu khởi động, trong nháy mắt tất cả đều tăng lên tới huyết như hải triều cảnh giới. Thứ 7 thái tử sắc mặt hơn phân nửa, cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng hướng theo hắn kim ô tộc dũng mãnh vào trong cơ thể. Tạch tạch tạch, hắn kim ô trên bàn chân, truyền đến một hồi sấm nhân nứt xương thanh âm. Chẳng qua là đối chiến một cái, hắn kim ô chân cuối cùng bị Tô Tử Mặc một quyền đánh cho gân cốt vỡ vụn. Khóc chuyện audio.com, Thanh Liên chân thân đạt được thái cổ thần tuyển bồi dưỡng, trọng sinh về sau, cùng giai bên trong, hầu như không có người nào có thể cùng này là Thanh Liên chân thân đối chiến. Đây là chiến lực mạnh nhất thứ 7 thái tử. Nếu là vừa rồi thứ 10 thái tử Tô Tử Mặc một quyền này, chỉ sợ vỡ liền không chỉ là một cái kim ô đủ. À, thứ 7 thái tử hét lên một tiếng, thần sắc ngoan lệ. Bong bong bong, thứ 7 thái tử cũng không lui về phía sau, kim ô trên bàn chân bén nhọn móng tay bắn ra, gảy tại Tô Tử Mặc trên nắm tay, đều muốn đem Tô Tử Mặc bàn tay phế bỏ. Hừ, Tô Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, khí huyết bốc lên, bàn tay huyết nhục bành trướng, trong nháy mắt trướng một vòng to, làn da mặt ngoài, lại hiện ra một đạo màu xanh biếc đại gân. Cái này đầu gân xanh, giống như là tạo hóa Thanh Liên lá sen trong mạch lạc, rõ ràng có thể thấy được. Beng, một tiếng giòn vang, thứ 7 thái tử cũng kêu thảm một tiếng, thân hình bạo rút lui. Hắn kim ô trên bàn chân bén nhọn móng tay, chẳng những không thể đâm rách Tô Tử Mặc huyết nhục, ngược lại toàn bộ đứt đoạn, đầu ngón tay máu tươi đầm đìa, đau tận xương cốt. Khách chương.